Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2990, chương 3266, ban thưởng. Canh 2, Tịnh Hoàn cười cười, ta đã chết qua rất nhiều hồi, không kém lần này, đi thôi, hắn dứt lời, dưới chân hoa sen tỏa nâng hắn tựa như một đạo quang ảnh xẹt qua. Chui vào sơn cốc, đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Tiếng thanh minh truyền đến, Sở Ly cùng Tịnh Tuyết theo sát phía sau, chứng kiến một chỉ mọc ra cánh bạch hổ chính đánh về phía Tịnh Hoàn. Tịnh Hoàn trước người liên hoa luân xoay tròn đón đánh, lại bị bạch hổ thật dài cánh nhẹ nhàng một cái đẩy ra. Tịnh Hoàn thân hình chớp động, chật vật tránh né, phi hổ cánh rất dài, thân thể ngược lại lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, nhẹ nhàng một cái động, thân hình tựa như một đạo quang hiện lên. Nhanh được không thể tưởng tượng nổi, liên hoa luân khó khăn lắm ngăn tại nó phía trước lại ngăn không được. Sở Ly lắc đầu, đây cũng không phải là liên hoa luân không lợi hại, là liên hoa bí pháp cấp độ quá thấp. Nếu là ba tầng liên hoa bí pháp thúc dục, liên hoa luân sợ là dĩ nhiên chém cái này chỉ phi hổ. Hắn bất chấp gì khác, ánh mắt rơi ở bên cạnh rậm rạp chằng chịt tuyết trắng đóa hoa bên trên. Tuyết ngân hoa không hổ là kỳ danh, hắn bạch như ngân, lớn nhỏ cỡ nắm tay đóa hoa, tựa như Sở Ly bái kiến mẫu đan bình thường, xinh đẹp bức người, tại ánh mặt trời chớp động lên hào quang, hình như là bạch ngân tạo thành thành, không giống thực hoa. Hắn vừa sải bước đến một đóa tuyết ngân hoa trước mặt, mở ra tay áo, tựa như nuốt trôi, nhiều đóa tuyết ngân hoa ly khai hoa của mình cành toàn hướng hắn tay áo. Cành cùng hoa vỡ ra, đứt gãy bóng loáng, cũng là bị liên hoa luân chỗ xẹt qua, lại vô thanh vô tức. Liên hoa luân một mực ở vào tàng hình trạng thái. Hắn đối với liên hoa luân càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Có thể ẩn có thể hiện, người bên ngoài nhìn không tới, lại chân thật tồn tại ở hư không. Liên hoa luân phảng phất cùng hư không dung làm một thể, giống như là một giọt máng xối nhập đại hải. Tịnh Tuyết cũng đồng dạng đang bận lấy hái hoa, tay áo mở ra, nhiều đóa tuyết ngân hoa chui vào. Nàng bỗng nhiên quay đầu quát, không tốt, ô, chấm ngoặc kép, một tiếng thét dài ở bên trong. Bốn đạo bóng dáng bắn đến, một đạo bắn về phía Tịnh Hoàn, khác hai đạo bắn về phía Sở Ly cùng Tịnh Tuyết. Sở Ly dĩ nhiên được Tịnh Tuyết nhắc nhở, sau một khắc dắt nàng đi vào Tịnh Hoàn bên người. Phanh! Hắn bỗng nhiên đã bay đi ra ngoài. Hắn phía sau lưng dĩ nhiên đã trúng một kích. Cánh vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát, lại như là một ngọn núi đụng tới. Hắn thân bất do kỳ bay ra ngoài, lại còn dắt Tịnh Tuyết cùng Tịnh Hoan. Tổng cộng ngũ hổ đồng thời hướng bọn họ đánh tới, liền muốn đem bọn họ xé nát. Sở Ly ba người bỗng nhiên biến mất, ngũ hổ cơ hồ đụng vào cùng một chỗ, im bặt mà dừng. Trường mọc cánh vỗ, ồ ồ âm thanh lộ ra phẫn nộ, sau đó tại trong sơn cốc xoay quanh, tiếng thét dài không dứt bên tai. Sở Ly ba người xuất hiện tại đại điện trước. Phốc, Sở Ly mềm nhũn ngồi vào hoa sen chỗ ngồi, hai chân khoanh chân bắt đầu vận công chữa thương. Tố Tâm bay bổng lướt đến, nàng mặt ngọc lộ ra mỉm cười, thỏa mãn gật đầu, mặc kệ như thế nào, có thể bình yên vô sự trở lại đã là khó được. Cho dù thất bại còn có thể tiếp tục tiếp theo nếm thử. Sư thúc, Tịnh Như sư đệ bị phi thiên hổ bị thương. Tịnh Hoàn gian nan nói. Nói chuyện, hắn mềm nhũn ngồi vào hoa sen chỗ ngồi. Hai chân bàn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vừa rồi cái kia vài cái đón đánh đã tiêu hao hắn sở hữu tinh khí thần. Lại thêm chi cuối cùng trước mắt hơi kém toàn quân bị diệt. Kinh hãi ngoài, hắn gần như hư thoát. Tố Tâm đi vào Sở Ly sau lưng, nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng. Sở Ly chỉ cảm thấy một cỗ trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức tiến vào ngũ tạng lục phủ. Lập tức đem nóng rực kình lực tiêu di hơn phân nửa. Hắn thừa cơ mãnh liệt vận nội lực, trợ cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức giúp một tay. Đáng tiếc lại vẫn chưa có thể áp qua nóng rực kình lực. Chúng tiếp tục tại ngũ tạng lục phủ tàn sát bừa bãi, không ngừng phá hư thân thể của hắn. Tố Tâm ồ thoáng một phát, lại xoa bóp Sở Ly phía sau lưng một trưởng nói. Xem ra các ngươi đụng với Phi Thiên Hổ rất lợi hại. Bất quá các ngươi vận khí quả thật không tệ. Chỉ là Phi Thiên Hổ. Trước kia tòa sơn cốc kia thủ hộ thú cũng không phải là Phi Thiên Hổ. Mà là thiên thần tộc cao thủ. Đi một cái gãy một cái. Đi một đám. Có thể bình yên trở lại vẻn vẹn là giải rác mấy người. Đi lại nhiều người cũng không thể tránh được. Về sau, 9 tầng liên hoa bí pháp cao thủ cũng đấu không lại. Tiết ngân hoa càng ngày càng ít. Đã đến bước thiết tình trạng. Không nghĩ tới bọn hắn một đi dò xét. Cũng chỉ là Phi Thiên Hổ. Tịnh Tiết nói. Sư thúc, chỗ đó có thiên thần tộc cao thủ. Chỉ là hắn khả năng xem chúng ta quá yếu. Chẳng muốn động thủ. Cho nên chỉ là lại để cho Phi Thiên Hổ xuất động. Thật đúng là vận khí. Tố Tâm gật gật đầu. Sở Ly lông mày trau chọn. Vòng tròn lớn huyền không kính không có phát giác được cái kia thiên thần tộc cao thủ. Tịnh Tuyết lại biết. Hiển nhiên nàng cũng có cùng loại với vòng tròn lớn huyền không kính giống như bí pháp. Thậm chí so vòng tròn lớn huyền không kính lợi hại hơn một phần. Hắn mơ hồ cảm thấy. Vòng tròn lớn huyền không kính đã đến cái thế giới này về sau. Mất đi nhạy cảm, chậm chạp tối nghĩa vận chuyển mất linh. Hắn cũng tìm được nguyên do. Vòng tròn lớn huyền không kính là dung hợp huyền không kính. Là thôi diễn thiên cơ chi kỳ học. Mà cái thế giới này cùng phía dưới thế giới là bất đồng. Thiên địa quy tắc bất đồng. Cho nên thôi diễn thiên cơ cũng tự nhiên không cho phép. Cái này liền đưa đến vòng tròn lớn huyền không kính tối nghĩa khó đi. Muốn một lần nữa hòa hợp. Cần đối với cái thế giới này có rõ ràng nhận thức. Càng là hiểu rõ càng diệu. Vòng tròn lớn huyền không kính uy lực càng cường. Nhưng bây giờ chỉ có thể hành động ánh mắt của mình. Thấy xa một chút nhi sâu một chút. Đối với nguy hiểm dự đoán nhưng lại xa xa chưa đủ. Tiếp theo còn có thể có như vậy vận khí sao? Tịnh Hoàn mở to mắt. Lắc lắc đầu nói. Tịnh như sư đệ. Người lúc này đây quá tùy hứng. Không nên quản của ta. Trực tiếp ly khai mới trọng yếu nhất. Ngươi phải hiểu được. So về Tiết Ngân Hoa. Tánh mạng của ta không đáng giá nhắc tới. Sở Ly lắc đầu cười cười. Tịnh Hoàn thở dài. Tịnh như sư đệ ngươi có thể cứu ta một mạng. Ta tự nhiên là cảm kích. Nhưng lần này xác thực là ngươi lựa chọn sai lầm. Vạn nhất cái kia thiên thần tộc cao thủ bỗng nhiên động thủ đâu. Vậy chúng ta hết thảy đều hủy diệt. Thậm chí các ngươi cũng muốn theo giúp ta cùng một chỗ chuyển thế trùng sinh. Tịnh như ngươi vẫn không có thể thói quen chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử suy nghĩ phương thức. Sinh tử không trọng yếu. Nhiệm vụ trọng yếu nhất. Cho dù là chết cũng muốn hoàn thành. Tố Tâm xinh đẹp cười nói. Nhìn như bất cận nhân tình. Xác thực chết đối với chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử không có gì lớn. Sở Ly nói. Sư thúc, ta minh bạch. Vậy thì tốt rồi. Tố Tâm xinh đẹp cười nói. Thần Túc Thông lúc này đây cũng kiến công. Nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở. Thần Túc Thông chưa đủ thị. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Ý bảo hiểu rõ. Hắn đem trong tay áo Tiết Ngân Hoa thời gian dần qua xuất ra. Một đóa lại một đóa. Cuối cùng nhất tổng cộng 64 đóa. Mà Tịnh Tuyết tay áo trong tắc thì trang 40 đóa. Hơn 100 đóa Tiết Ngân Hoa lại để cho Tố Tâm mặt mày hớn hở. Lúm đồng tiền còn hơn những Tiết Ngân Hoa này. Tố Tâm chợt cười to nói. Tốt, tốt, đường thật lợi hại. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết kinh ngạc nhìn xem hắn. Tịnh Hoàn ngược lại là lý giải. Không có lộ dị sắc. Tố Tâm thu liễm cười to lắc đầu thở dài. Thật sự là rất lâu tịch thu lấy được đến nhiều như vậy Tiết Ngân Hoa rồi. Đây chính là cứu được khẩn trương. Tịnh như Tịnh Tuyết, các ngươi lúc này đây lập công cũng không ít. Tông môn sẽ có ban thưởng. Sở Ly nói, sư thúc, không cần ban thưởng. Hắn tiến vào Liên Hoa Tông đến nay. Thụ Liên Hoa bí pháp truyền thừa. Được kim trì tố thể. Đã nhận lấy đại ân huệ. Chính là một ít Tiết Ngân Hoa thật đúng là không đáng như thế nào ban thưởng. Cho ngươi ban thưởng ngươi sẽ cầm. Đừng nói nhiều. Tố Tâm khẽ nói. Sở Ly cười gật đầu. Tố Tâm quay đầu nhìn về phía Tịnh Tuyết cùng Tịnh Hoan. Còn các ngươi nữa. Đều không thể thiếu ban thưởng. Ta về trước đi. Nàng tay áo vung lên. Trên mặt đất Tiết Ngân Hoa biến mất không thấy gì nữa. Nàng do hoa sen nâng lấy nhẹ nhàng bay đi. Sẽ có cái gì ban thưởng? Tịnh Tuyết hỏi. Tịnh Hoàn nói. Tông môn một khi ban thưởng, tuyệt sẽ không keo kiệt. Không phải là vật tầm thường. Sở Ly bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Cảm nhận được chính mình công đức kim liên khác thường. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.